Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Giang Cẩm Hoa thì ôm tiểu bảo bối ngồi trên ghế trong phòng. Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Diệp Thanh và Ngụy Tử Thành, môi nàng mím chặt không nói. Dù biết Diệp Thanh phần lớn là đang ứng phó với Nam Khôn Trạch kia, nhưng trong lòng nàng vẫn không thoải mái. Tiểu bảo bối mở to đôi mắt, lúc thì nhìn ra ngoài cửa, lúc lại nhìn tỷ tỷ mình. Tỷ ơi, tỷ Diệp không phải đã cưới tỷ tỷ sao? Sao giờ lại phải thành thân nữa vậy? Tiểu bảo bối ngây thơ hỏi. Chuyện người lớn, trẻ con không được hỏi nhiều. Giang Cẩm Hoa liếc nhìn gương mặt đen nhẻm trong lòng, nhàn nhạt nói, nếu là trước kia gặp tình huống như vậy, Giang Cẩm Hoa chắc chắn sẽ nghĩ rằng Diệp Thanh thật sự không định lo cho nàng và muội muội nữa. Nhưng trải qua quá nhiều chuyện trên đường chạy nạn, Diệp Thanh đã không ít lần liều mình cứu lấy nàng và muội muội. Giang Cẩm Hoa tin rằng Diệp Thanh sẽ không thật sự bỏ rơi họ. Thế nhưng nghe thấy Diệp Thanh cười nói với một Nam Khôn Trạch khác, trong lòng nàng ít nhiều vẫn thấy khó chịu. Giang Cẩm Hoa đưa tay nhéo nhéo gương mặt đen của muội muội, mím môi tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Diệp Thanh và Ngụy Tử Thành. Diệp Thanh nói vài câu với Ngụy Tử Thành rồi trở về phòng. Chuyện đi lại thăm dò trong trại không thể do cô chủ động đề xuất, nếu không sẽ dễ bị nghi ngờ có mục đích. Nhưng dù sao vẫn còn vài ngày, tạm thời cô không cần vội. Không bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Diệp cô nương, thiếu trại chủ cho người chuẩn bị đồ tắm rửa, bảo chúng ta mang đến cho ngươi. Bên ngoài có mấy tên lâu la nhiệt tình nói. Diệp Thanh bình tĩnh mở cửa, ánh mắt lướt qua mấy người bọn họ, mở miệng, vào đi. Vâng vâng, tên cướp cầm đầu nịnh nọt nói, nhanh chóng quay đầu thúc giục mấy người phía sau, nhanh tay lên, mau mau. Một nhóm gia nhân, tỷ nữ lục tục bước vào phòng Diệp Thanh, người thì chuẩn bị y phục, người thì mang nước tắm. Tên cầm đầu cười nói, Diệp cô nương, ngươi xem còn thiếu gì nữa không? Chúng ta sẽ lập tức chuẩn bị, tạm thời không cần gì thêm. Các người lui ra đi. Diệp Thanh nhàn nhạt nói, vâng, vâng. Tên cướp kia vội hô hào đám người trong phòng làm việc nhanh lên, sau đó nhanh chóng dẫn bọn họ lui ra ngoài. Diệp Thanh cài then cửa lại, sau đó còn kéo một cái ghế chắn ngang cửa, rồi mới đi đến bên cạnh thùng gỗ. Nói thật thì suốt dọc đường đi cô đã rất lâu không được tắm rửa. Không phải vì không muốn, mà là điều kiện không cho phép. Giờ mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, Diệp Thanh cũng không khách sáo, trực tiếp cởi bộ y phục lấm lem trên người ra rồi bước vào tắm. Tóc trên đầu cô đã bết dính lại với nhau. Diệp Thanh tỉ mỉ gội sạch, rửa đến mấy lần mới cảm thấy cả người và đầu tóc sạch sẽ hoàn toàn. Tắm xong bước ra, Diệp Thanh thay bộ váy sạch mà đám cướp chuẩn bị. Đó là một bộ váy nguyệt bạch, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng có lông thú, trông cũng khá đẹp mắt. Sau khi thay xong, Diệp Thanh mở cửa gọi người vào đổ nước tắm đi, tiện thể ném luôn bộ y phục dơ ra ngoài. Dáng vẻ cứ như thể đã thành chủ nhân của nơi này khiến đám cướp sững sờ. Cô vừa lau tóc, vừa tùy ý gọi một tên cướp đến dặn dò, ngươi đi chuẩn bị chút đồ ăn, nhớ chuẩn bị nhiều một chút. Vâng, vâng, tiểu nhân đi ngay. Tên cướp không dám đắc tội, lập tức nở nụ cười nịnh rồi vội vã rời đi. Đợi đến khi vài tên cướp ra ngoài rồi, mới bắt đầu lén lút bàn tán về Diệp Thanh. Cô nàng này đúng là ghê gớm, coi chỗ này như nhà mình thật rồi. Ai nói không phải, trước mặt trại chủ còn dám giết người. Đúng là chỉ có một mình cô ta dám làm thế, nhưng mà phải nói cô ta cũng đẹp thật. Chẳng trách thiếu trại chủ vừa nhìn đã mê mẩn. Đúng vậy, một người là càn nguyên mà lại còn xinh hơn cả Khôn Trạch. Diệp Thanh hoàn toàn không quan tâm đến những lời bàn tán ấy. Dù sao đã đến đây rồi thì cứ an tâm ở tạm, ăn no rồi mới tính tiếp bước kế tiếp thế nào. cô thong dong ngồi cạnh bàn ăn đợi đồ ăn. Không bao lâu sau, vài tỷ nữ đã bưng đến đủ các món ngon. Có canh cá, thịt gà, thịt ngựa kho, còn có đủ loại điểm tâm tinh xảo. Diệp Thanh trong đầu gọi hệ thống ra. 09, giúp ta quét thử xem mấy món ăn này có vấn đề gì không? Được thôi thân thân, hệ thống rất nghiêm túc quét một vòng, rồi mới đưa ra kết luận. Tất cả đều không độc, không nguy hại nha thân thân. Diệp Thanh lúc này mới yên tâm. Cô trực tiếp lấy một nửa thịt gà và thịt ngựa ra. Sau đó lại lấy nửa đĩa từ hai món xào. Làm xong những việc này, cô mở cửa phòng, một tay bưng đĩa món xào, một tay bưng đĩa thịt, đi sang phòng bên cạnh. Hai tên tay sai của Ngụy Tử Thành đứng canh ở phòng bên cạnh thấy Diệp Thanh thì có chút kinh ngạc. Diệp Thanh lên tiếng, mở cửa đi, ta vào đưa cơm. Diệp cô nương, chuyện này, ngươi đừng làm khó bọn ta. Một trong hai tên cướp nói, sắc mặt Diệp Thanh lạnh xuống. Ta và thiếu trại chủ sắp thành thân. Chính hắn cũng nói rồi. Trong sơn trại này không có chỗ nào là ta không thể đến. Ta chỉ vào đưa cơm rồi ra ngay. Ai dám truy cứu các ngươi, ta sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Mở cửa, hai tên cướp liếc nhau. Từ ánh mắt đối phương đều thấy được vẻ do dự. Nhưng cuối cùng vẫn nghe lời mở cửa. Dù sao Diệp Thanh cũng đã nói là cô chịu trách nhiệm. Vậy được, Diệp cô nương, mời vào. Vừa nói, tên cướp liền mở cửa cho Diệp Thanh. Diệp Thanh bưng một đĩa thịt và một đĩa món xào đi vào. Tiểu bảo bối thấy cô, mắt liền sáng rực lên. Tỷ Diệp, đứa nhỏ giang tay muốn nhào vào ôm Diệp Thanh, nhưng vừa nhìn tay mình đen nhẻm, lại nhìn y phục tinh tươm của Diệp Thanh, nó lại rụt rè thu tay lại. Diệp Thanh đặt món xào và thịt lên bàn, ánh mắt liếc nhìn Giang Cẩm Hoa, còn nháy mắt với nàng một cái, rồi mới bước đến bên cạnh Giang Cẩm Hoa, vươn tay ôm lấy tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối không biết tay nên để đâu, sợ làm bẩn y phục của Diệp Thanh. Tỷ Diệp, tỷ đi đâu vậy? Muội nhớ tỷ lắm luôn đó. Đứa nhỏ mở to đôi mắt nhìn Diệp Thanh, làm nũng nói. Diệp Thanh mỉm cười với đứa nhỏ. Muội và tỷ muội ở đây thêm mấy ngày nữa là có thể rời đi rồi. Thật ạ, chúng ta sắp được đi rồi sao? Tiểu bảo bối vui mừng hỏi. Diệp Thanh nhìn gương mặt đen nhẻm của đứa nhỏ. Sửa lại, làm muội và tỷ muội đi. Ta thì không đi. Hả, nhưng mà, chúng ta là cùng nhau mà. Tiểu bảo bối ấm ức nhìn Diệp Thanh nói. Về sau muội phải ngoan ngoãn nghe lời tỷ muội, biết chưa? Diệp Thanh dịu dàng dặn dò. Tiểu bảo bối vừa nghe vậy, hai mắt to bắt đầu rơm rớm nước. Hu hu hu, tỷ không cần chúng ta nữa rồi. Tỷ ơi, tỷ Diệp không cần chúng ta nữa. Diệp Thanh vội vàng ôm lấy tiểu bảo bối dỗ dành. Ngoan nào, đừng khóc nữa, ta đi lấy thêm đồ ăn cho hai người. Nói rồi, Diệp Thanh đưa tiểu bảo bối lại cho Giang Cẩm Hoa, nhưng đứa nhỏ vẫn bám lấy tay Diệp Thanh không chịu buông. Vừa khóc vừa CSNC mũi, nước mắt, khóc đến đáng thương vô cùng. Giang Cẩm Hoa đau lòng không chịu nổi, vội vàng ôm đứa nhỏ lại từ tay Diệp Thanh. Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa nhìn nhau, lại nháy mắt với nàng một cái, sau đó mới quay người rời đi. Ra đến cửa, Diệp Thanh còn dặn lại, ta còn phải quay lại, cơm chưa mang hết. Nói rồi, Diệp Thanh trở về phòng mình, chia điểm tâm và cơm trắng ra, cả canh cá cũng múc một ít, bưng hết sang phòng bên cạnh. Làm xong hết, cô nghĩ một lúc, rồi dặn một tên cướp canh cửa, à, ngươi đi lấy thêm hai bộ chén đũa, nhanh lên, không thì cơm nguội mất. Tên cướp bị Diệp Thanh sai khiến chạy tới chạy lui. Một người ở lại canh cửa, người kia ngoan ngoãn đi lấy chén đũa. Sau khi Diệp Thanh kiểm tra xong, mới đưa chén đũa vào bên trong. Tiểu bảo bối vẫn đang nằm trong lòng tỷ khóc nức nở. Gương mặt đen nhỏ gần như khóc đến trắng bệch. Giang Cẩm Hoa chỉ còn biết ôm lấy muội muội mà dỗ dành. Diệp Thanh thấy đứa nhỏ khóc cũng có chút không đành lòng. Nhưng cô không thể giải thích, chỉ mở miệng nói, hai người ăn trước đi, ta về phòng đây. Nói xong, Diệp Thanh quay người rời đi, trở về phòng mình, nhìn xuống hai dấu bàn tay đen nhỏ in trên tay áo. Mắt cô khẽ cong, đúng là tiểu bảo bối đáng yêu thật. Cô chỉ nhìn một lát, rồi bắt đầu ăn cơm. Còn hai tên cướp canh giữ Giang Cẩm Hoa và muội muội, thì có một tên chạy đến một tòa tiểu lâu xa xa. Không lâu sau, tên cướp đó bước vào một căn phòng trang trí xa hoa, vội vàng hành lễ với người bên trong, rồi nói, thiếu trại chủ, vừa rồi Diệp cô nương mang đồ ăn sang phòng bên cạnh. Sắc mặt Ngụy Tử Thành không mấy dễ coi, nhưng vẫn hỏi, bọn họ có nói gì không? À, Diệp cô nương nói vài ngày nữa bọn họ có thể rời đi. Chỉ là cô ấy sẽ ở lại. Con nhóc đen nhẻm kia nghe xong liền khóc không dứt. Ngụy Tử Thành nghe vậy thì sắc mặt mới hòa hoãn, lộ ra ý cười. Tốt, đây là phần thưởng cho ngươi. Vừa nói, hắn ném ra một thỏi bạc. Tên cướp vội vàng đón lấy, khom lưng cảm ơn, đa tạ thiếu trại chủ. Ừ, tiếp tục trông chừng. Nàng muốn đưa cơm thì cứ để nàng đưa. Dù sao chờ chúng ta thành thân xong cũng sẽ đưa họ rời khỏi sơn trại. Ngụy Tử Thành dặn dò. Được ạ, tình nhân đã ghi nhớ rồi. Tên cướp vội vã hành lễ lần nữa, sau đó lui ra ngoài. Còn bên phía Giang Cẩm Hoa, nàng vất vả lắm mới dỗ được muội muội ngừng khóc. Diệp Thanh mang tới không ít đồ ăn. Giang Cẩm Hoa không tin tưởng người trong sơn trại, nhưng nàng vẫn tin Diệp Thanh. Nàng ôm tiểu bảo bối, đút cho đứa nhỏ ăn không ít. Tiểu bảo bối biến đau buồn thành sự thèm ăn, ăn ngấu nghiến rất nhiều, cuối cùng ngủ thiếp đi trong lòng Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa cũng rất mệt, đêm qua nàng không ngủ được. Nghĩ đến điều đó, nàng cài then cửa, còn chặn thêm một cái ghế ở cửa. Sau đó mới ôm muội muội lên giường nghỉ ngơi. Diệp Thanh đang có kế hoạch gì? Nàng tạm thời vẫn chưa rõ. Nhưng điều duy nhất Giang Cẩm Hoa có thể làm là không gây thêm phiền phức cho cô. Còn Diệp Thanh sau khi ăn trưa xong, thậm chí còn chợp mắt một lát. Đến chiều thì Ngụy Tử Thành đến. Diệp Thanh mở cửa thấy là Ngụy Tử Thành, lễ phép mời hắn vào phòng. Sao ngươi lại đến đây? Đúng lúc rảnh rỗi, đến xem nàng thế nào. Còn nàng, đang làm gì vậy? Ngụy Tử Thành hỏi, ta cũng chẳng có việc gì làm. Mới đến đây nên chưa biết trong trại có chỗ nào được đi. Chỗ nào không được đi? Người trong trại ta cũng chưa quen hết. Sợ ra ngoài bừa lại đắc tội với người không nên đắc tội, nên dứt khoát ở trong phòng luôn. Diệp Thanh cười nói, chuyện này dễ thôi. Ta đưa nàng ra ngoài đi dạo một vòng, cứ ở mãi trong phòng cũng bí bách. Vừa hay ta cũng có mấy chuyện muốn nói với nàng, khó lắm mới gặp được một nữ càn nguyên không sợ hắn. Ngụy Tử Thành mừng rỡ vô cùng, lại thêm chuyện tên cướp báo cáo khi nãy, hắn càng buông lỏng cảnh giác đối với Diệp Thanh. Cách chương